Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, U Minh Địa Huyệt. Tinh Vẫn Thuật, vô số dực liệt hỏa cầu từ trên trời giáng xuống hung hăng giáng xuống. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang liên tiếp, Tinh Vẫn Thuật uy lực nhưng muốn so liệt diễm bảo long mạnh hơn. Nhìn đến Lý Phượng Nghi chỗ tạo thành phát ra thương tổn, Tô Tranh hâm mộ muốn chết, nàng oa oa kêu lên, Phượng Nghi tỷ hảo lợi hại, sớm biết ta lúc đầu cũng luyện pháp sư. Ô ô ô, tâm lý vô cùng không thăng bằng. Tô Dương đứng tại trong đội ngũ ở giữa bắn tên, cười cười nói, mà pháp sư ưu điểm là cày quái nhanh, thăng cấp nhanh. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, rất dễ dàng bị người dây mất. Nếu là không có nhục thuẫn, mà pháp sư là không dễ dàng sinh tồn xuống tới. Tiễn thủ ưu điểm là tốc độ nhanh, công kích tầm bắn xa, kỹ thuật tinh xảo, xạ thủ là thích hợp nhất đơn đấu boss. Cực xa công kích khoảng cách, chơi diều đều có thể đem boss thả chết. Cung tiễn thủ thích hợp nhất chiến thuật con diều. Thương pháo sư so cung tiễn thủ bạo phát lực mạnh, tuy nhiên linh hoạt tính phương diện kém một chút, nhưng so ma pháp sư nghề nghiệp vẫn là muốn linh hoạt rất nhiều. Nếu là đi bộ tốt một chút, cũng có thể trở thành cao thủ người chơi. Tô Tranh vội vàng nói, lão ca, ngươi dạy ta đi bộ. Tô Dương cười nói, được, các loại gặp phải boss về sau ta liền dạy ngươi làm sao dựa vào đi bộ đơn soát boss. Hai cái ngàn, năm nhân sâm, một cái cự ma lĩnh chủ, một tháng ma, có bốn cái cường đại sủng vật giúp đỡ gánh vác quái vật thương tổn. Có thể công kích đến Tô Dương Tô Tranh bọn người khô lâu cũng không có mấy cái. Lý Phượng Nghi khắp nơi phóng hỏa, Lăng Bách Hợp triệu hồi ra ba cái hỏa nguyên tố hiệp trợ tác chiến. Tô Tranh đại bác thương tổn cao. Tô Dương mũi tên thương tổn càng cao, còn có bốn cái cường lực sủng vật, nhiều người như vậy liên thủ phía dưới, khô lâu chiến sĩ liên tiếp chết vong, thu hoạch kinh nghiệm tốc độ coi như so sánh nhanh, Thủy Linh Nhi cũng so sánh có tồn tại cảm giác, nàng có thể vì trong đội ngũ mọi người tăng máu, hơn nữa còn vô cùng bận rộn, làm một cái mục sư. Nàng tại trong tiểu đội là phi thường trọng yếu nhân vật. Nhìn đến cái kia đầy đất khô lâu, Tô Tranh cười nói, chúng ta cái này tiểu đội thật đúng là bạo lực a. Đây không phải ôm lão công chân to nha. Lý Phượng Nghi cười nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chúng ta nam nhân lợi hại như vậy, chúng ta tự nhiên cũng có thể theo thơm lây nha. Tô Tranh hì hì cười một tiếng, nói ra, thừa dịp có thời gian, chúng ta tiếp tục xuất phát, tranh thủ sớm một chút lên tới cấp 80. Có Tô Dương cây to này tại, đến đón lấy sự tình liền dễ làm, mọi người và sủng vật gánh vác tiểu quái, tiếp tục quần sát quái vật, rơi ra ngoài đồ bỏ đi trang bị căn bản là không có người kiếm. Chỉ có ngẫu nhiên rớt xuống lam trang về sau trùng nữ mới có thể khom người xuống. Một đường đi qua, trong rừng quét ngang hơn một giờ khô lâu võ sĩ. Cuối cùng, Tô Dương một đám đi vào một chỗ địa huyệt trước đó. Địa huyệt cửa động rất lớn, ước chừng ba trượng phương viên. Có một cái nấc thang theo mặt đất một mực kéo dài hướng phía dưới. Chui vào cái kia làm người ta sợ hãi trong bóng tối. Đi đến trước động khẩu, Tô Tranh bốn phía dò xét một phen, đẩy đẩy Tô Dương bả vai, nhỏ giọng nói, lão ca, tiến lên đi mấy bước thử một chút. Tô Dương sững sờ nói, nơi này âm trầm một mảnh, chẳng lẽ các ngươi thì không sợ à? Tô Tranh nhàn nhạt cười một tiếng, nói, sợ, đương nhiên sợ, người ta đây không phải để ngươi dẫn đầu à? Tô Dương im lặng. Cảm tình chính mình là con pháo thì a. Tô Dương đi đầu thực sự lên bậc thang, sau đó liền nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở. Đinh, người phát hiện U Minh Địa Huyệt. Bởi vì thiên ma loạn thế, yêu nghiệt hoành hành, nhân loại cùng ma tộc rốt cục bạo phát một trận đại chiến. Nhân loại cường giả Kiếm Trần cùng 10 bát ma tướng một trong Bách Túc Vương quyết chiến ở đây. Sau cùng đồng quy vu tận, thân thể mặc dù chết, nguyên thần vẫn tồn tại như cũ. Bách Túc Vương nguyên thần thì phiêu đáng tại U Minh địa huyệt bên trong. Cần phải cẩn thận, trùng nữ cũng nghe được cái này nhắc nhở. Tô Tranh mừng rỡ nói, nhiệm vụ boss ngay tại U Minh địa huyệt tầng thứ 5. Lão ca, lão ca, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi. Tô Dương cười nói, chỗ này nhìn lấy rất mơ hồ. Cuối cùng boss Bách Túc Vương chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ ít đều là tử cấp boss, mà lại đẳng cấp hẳn là sẽ cao hơn chúng ta. Tỷ muội chúng ta mấy cái cấp bậc quá thấp, lại không có trang bị, cũng chỉ có thể biến thành nước tương. Lăng Bách Hợp ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Biết mình tỷ muội bốn cái công kích quá thấp, chỉ có thể hoa vẩy nước kiếm nhặt đồ bỏ đi. Nước tương thì nước tương a, có các ngươi như thế xinh đẹp mỹ nữ làm bạn, cũng là kéo chân sau ta cũng vui vẻ. Tô Dương cười ha ha, thân thủ đem Lăng Bách Hợp cùng Lý Phượng Nghi hai nữ ôm đến trong ngực. Tô Tranh cười nói, đã tất cả mọi người không ý kiến, vậy chúng ta thì thừa thế xông lên giết tiến U Minh địa huyệt tầng thứ 5. Đem nhiệm vụ này hoàn thành đi. Được, Tô Dương dẫn đầu, cất bước bước vào trong huyệt động. Chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên giảm đột ngột, tựa như tiến vào hàn băng động đồng dạng. Thì liền Tô Dương cũng nhịn không được thì dùng mình một cái. Lạnh lẽo loại cảm giác này với hắn mà nói đã tương đương lạ lẫm. Từ khi tu vi đột phá về sau, hắn thể chất đã không phải thịt thể phàm thai. Nhân gian giới nhiệt độ không khí biến hóa tự nhiên không thể mang đến cho hắn bao nhiêu thương tổn. Nhưng thiên mệnh thế giới lại khác, hết thảy cảm giác đều là căn cứ từ chính mình thuộc tính đến đổi. Thủy hệ kháng tính càng mạnh, chịu rét năng lực cũng sẽ càng mạnh. Làm trò chơi sơ kỳ người chơi, thủy hệ kháng tính tự nhiên không cao. Không chỉ có Tô Dương cảm giác thân thể rét run, lão bà hắn nhóm cũng là như thế. Mặc dù có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng. Mọi người dọc theo bậc thang từng bước một đi xuống dưới. Hạ xuống ước chừng 3-40 mét về sau, một cái ước chừng sân bóng lớn nhỏ hình tròn sân bãi đột nhiên xuất hiện tại mấy cái trong mắt người. Tựa như một cái dưới đất mật thất đồng dạng, bốn phía đều là đen thui nham thạch vách tường. Sàn nhà cũng từ màu đen nham thạch tạo thành, mà tại mật thất ngạch một bên khác, có một đầu tĩnh mịch thông đạo. Chỉ có xuyên qua sân bóng kích cỡ tương đương quảng trường mới có thể tới một chỗ khác, tiến vào cái kia thông đạo bên trong. Trên quảng trường cũng không phải là trống trải, lít nhà lít nhít tụ tập một mảng lớn thân thể mặc áo giáp khô lâu. Trong tay bọn họ cầm lấy thanh đồng trọng kiếm, trong hốc mắt u quang lấp lóe. Tại chỗ mặt đất bốn phía du đáng, hoa, nhiều như vậy kinh nghiệm. Cái này lại có thể thăng cấp. Tô Tranh nhìn thấy như thế dày đặc quái vật, xinh đẹp gương mặt bên trên nhất thời tách ra rực rỡ nét mặt tươi cười. Liên tục không ngừng lui xuống thang, muốn xem xét quái vật đẳng cấp. Tô Tranh mới vừa vặn đạp vào hình tròn sân bãi, một tiếng khàn giọng tiếng gầm truyền đến. Lăng Bách Hợp vội vàng nhắc nhở, cẩn thận mặt phải. Tô Tranh xoay người nhìn lại, không khỏi giật mình, chẳng biết lúc nào, phía bên phải thế mà ẩn ẩn xuất hiện một người mặc khôi giáp khô lâu quái vật. Giơ lên một thanh trọng kiếm thì đập tới đến. Phốp, một tiếng vang nhỏ, cái kia trọng kiếm xẹt qua bả vai, mang ra một vệt huyết ngân, nhất thời một trận đau đớn truyền đến. Lại nhìn lúc, sinh mệnh đã mãnh liệt rơi gần 300 điểm. Thật là hung hãn lực công kích. Phá phong, Tô Tranh cắn răng nói, chỉ có cấp 70, nhưng lực công kích thật cao. Tô Dương nói, cấp 70 tiểu quái cần phải không có cao như thế lực công kích. Đoán chừng có phá phòng thuộc tính. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, để sủng vật ở phía trước đỉnh lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.